Chương 2400, Ác Long, bị đầu chết. Xoay người A ngươi Lưu Húc cười hắc hắc đem thân thể của đối phương lật lộn lại, nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp bắt lại Ác Long nhọn răng cưa hình dáng núi. Ba một tiếng vang nhỏ, Ác Long lập tức trừng lớn con mắt, đầu không ngừng loạn choạng. Mùi hắn, đã bị Lưu Húc chết thành 90 độ, đã phế bỏ. Hiện tại cuối cùng là an toàn. Phế bỏ đối phương núi, Lưu Húc rất là thả lỏng một hơi, nếu như bị đồ chơi này đột nhiên tới một cái, vậy coi như không dễ chơi. Tự tay, một tay bắt lại đối phương cằm, một tay trực tiếp chế trụ hàm răng của hắn, hung hăng ra bên ngoài một la. Tê một bộ hoàn chỉnh hàm răng trực tiếp bị Lưu Húc kéo ra ngoài, Flutlis ném qua một bên. Ác Long đã sắp hôn mê, người này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn nhổ hàm răng của mình có thể là có thể vô hạn sinh trưởng. Nghĩ như vậy, trong miệng bị nhổ hàm răng cũng nhanh chóng mọc ra. Lưu Húc thấy thế, xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem hàm răng nhổ xuống ném xuống. Như vậy liên tục động tác không có đình chỉ, một hồi nhỏ võ thuật bên cạnh đã chất đầy Ác Long nhọn hàm răng. Ác Long cũng có chút chóng mặt, coi như là hàm răng sinh trưởng được mau nữa cũng không qua nổi hành hạ như thế à, hơn nữa hàm răng bị nhổ loại đau khổ này cũng không dễ chịu. Hô mắt thấy Ác Long đã hoàn toàn không có dây rủa khí lực, trong miệng tràn đầy tiên huyết, Lưu Húc thả lỏng một hơi, lần nữa nhìn về phía trên lầu. Nami, một tay che cùng với chính mình miệng, khóe mắt treo hai giọt giọt nước mắt. Mặc dù cách xa xôi, Lưu Húc vẫn có thể cảm giác được. Đem bản thiếu gia Nami làm khóc, bản thiếu gia giết chết ngươi. Lưu Húc cơn tức lập tức liền lên tới, trực tiếp đứng dậy, hai tay giơ cao khỏi đầu nguyên tố hóa, sâu tử sắc điện quang từ trong tay của hắn bày ra, vẽ ra từng đạo mỹ lệ hồ quang điện bay về phía không trung. Ung ung tiếng sấm sổ khởi, nguyên bản quang đãng bầu trời xuất hiện một mảnh dài rộng ước 200 mét lôi vân, lôi vân trung hồ quang điện không ngừng hiện lên. Lôi vân trung lôi điện không ngừng tàn sát bừa bãi, bầu trời lập tức gầm tối xuống. Lưu Húc thiếu tướng hắn Tì Nạ nhìn cái kia lôi vân chần chờ một chút, ngược lại tiếp tục công kích đứng lên. 50 triệu vẫn. Kỳ Lân Oanh trên bầu trời lôi vân một tiếng nổ vang rung trời, lôi điện từ lôi vân trung phóng thích ra ngoài, hình thành một đầu từ lôi điện tạo thành tử sắc Kỳ Lân gầm thét xuống phía dưới nhào tới. A Kỳ Lân đập xuống, trực tiếp rơi vào Ác Long trên người, 50 triệu vẫn lôi điện trong nháy mắt liền thả ra ngoài, hồ quang điện ở Ác Long trên người không ngừng xuyên toa, tiến nhập trong cơ thể của hắn trực tiếp phá hư hắn nội tạng. Công kích con trong nháy mắt, Kỳ Lân năng lượng rất nhanh phóng thích hoàn tất. Lưu Húc từ Ác Long chỗ ở khu vực đứng lên, 50 triệu vốn lôi điện đối với hắn không có có bất kỳ tác dụng gì, vốn chính là hắn sở thả ra Kỳ Lân, miễn là nguyên tố hóa liền không phải sẽ công kích được chính mình. Ác Long ở Kỳ Lân 50 triệu vốn điện lưu phía dưới đã hóa thành cho tàn, vĩnh viễn tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Ác Long, bị đầu chết. Kỳ Lân sở thả ra điện lưu còn tràn ngập trong không khí, Lưu Húc bị hồ quang điện bao trùm. Giống như hàng lâm phàm trần lôi thần. Quay đầu, hướng trên lầu hét lớn một tiếng. Nạc mì, ta giúp ngươi báo thủ, cỏ cổ giả xỉ thôn giải phóng, bỡ lệ mệ giờ có thể yên nghỉ, trở thành đồng bạn của ta áp vẽ ra toàn bộ thế giới hàng hải bản đồ, bỡ lệ mệ giờ nhất định sẽ rất cao hứng. Lạch cạch nạ mì gắt gao che miệng mình, hai mắt đấm lệ nhưng không ngừng nhỏ giọt xuống. Không thể tin tưởng, người nam nhân kia thực sự làm xong rồi, thực sự đem hoành hành hơn 20 cái thôn Ác Long đánh bại. Đồng thời liên quan Ác Long đoàn hải tặc cũng tại lần này tiến công phía dưới triệt để tăng dã. Nạ mỉ không dám tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy, hết thể đều tới quá nhanh, để cho nàng thật lâu không cách nào thích ứng. Ác Long đối với có cổ giả xỉ thôn cùng với chu vi thôn vũ lực thống trị, ở cái này phút chốc triệt để tuyên cáo chung kết. Nước mắt theo gò má chảy xuống, đúng là vẫn còn không cách nào nhịn xuống nội tâm kích động khóc giống thất thanh. Bao nhiêu năm, bao nhiêu cái mỗi ngày ra ra, vì làng đạt được tự do. Nàng lưng đeo thường nhân sở không thể nào hiểu được gánh nặng ở trên biển phiêu lưu, vì bờ lì không ngừng nỗ lực phân đấu. Bao nhiêu cái mỗi ngày ra ra nàng một người thất thần, thậm chí đều có nghĩ qua buông tha. Hồi tưởng lại các thôn dân đặc thù chống đỡ, hồi tưởng lại quá khứ chua xót thời gian, nạ mì ghé vào cửa sổ bên trên, bả vai thỉnh thoảng một run một cái, khơi thông trong lòng phức tạp khó hiểu cảm xúc. Phía dưới Lưu Húc nhìn một hồi lâu, từ phía trước thoáng kích động biến thành bình tĩnh. Lưu Húc thiếu tướng. Đi tới nhìn một chút A Tì Nạ đám người chiến đấu đã kết thúc, đi tới Lưu Húc bên người nhẹ nói lấy, nàng cũng đã từ phía trước thất lạc đi tới. Bí thư, cái này chính là mình sau này chức vị, là mình muốn phấn đấu nỗ lực mục tiêu. A G Jin Bia mỉm cười không người chào, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, để một vị mỹ lệ nữ tính khóc có thể không phải thân sĩ hành vi. Hai người chống đỡ để Lưu Húc hiểu ý cười, một cái nguyệt bộ thoan đi tới. Ba ổn thỏa rơi vào trên bệ cửa sổ, nhìn vậy còn đắm chìm trong chính mình trên thế giới nữ hải. Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của đối phương. Tất cả đều đi qua, phát tiết ta, đem tâm lý tất cả không thoải mái đều phát tiết ra ngoài. Ô ô ta, ta nạ mì nước nở, dần dần ngẩng đầu lên. Lưu Húc trên mặt mang ấm áp như ánh mặt trời một dạng nụ cười, đáy mắt lộ ra một vẻ thương tiếc cùng cổ vũ. Cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi, cỏ cổ dạ xỉ thôn cùng với chung quanh thôn tử chính thư cờ đạt được giải phóng. Còn có, từ nay về sau, nơi này hải quân binh không sẽ là nở du mì thượng tá sở thống trị như vậy, hải quân, vẫn là tránh nghĩa hải quân cảm ơn ngươi nạ mì nức nở nói rằng, mỹ lệ trong tròng mắt còn đang nhỏ xuống lấy giọt nước mắt. Lại khóc sẽ không đẹp, ô hát, vẫn là thảm không nỡ nhìn cái loại này, tiểu muội muội. Lưu Húc thanh âm bên trong mang theo trêu tức, mang theo khoa trường, càng là trực tiếp che chính mình mặt. Phốc phốc nạ mì bị chọc cho cười, trong lòng ủy khuất cũng giảm ít đi một phần, hít sâu vài cái. Đồng nhiên hướng phía ngoài cửa sổ bầu trời hô lớn, bỡ lệ mệ giờ, ngươi thấy được sao làng, làng giải phóng.